Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh, cải tạo nhân vật phản diện. Tuyển Nam, góc truyện audio.com. Từ lúc Ngự Chi Tuyệt học được cách sử dụng máy tính, ngày Lăng Hạ có chút không tốt lắm. Ngự Chi Tuyệt từ máy tính tìm hiểu được hàm nghĩ của AV linh tinh rất nhanh. Ánh mắt sắc bén khiển trách kia, quả thực muốn phóng ra dao găm rồi. Lăng Hạ chột dạ tránh ánh mắt của y, trước kia hắn là trực nam. Xem cái này không phải thật bình thường sao? Huống hồ hắn cũng không phải xem thường xuyên, chỉ ngẫu nhiên xem một lần. Tương đối may mắn chính là dưới sự kháng nghị của Lăng Hạ. Cuối cùng Ngự Chi Tuyệt cũng đánh mất ý niệm mua vài thứ kia về. Bây giờ hắn đã có chút ăn không tiêu. Còn giờ trò gì nữa hả? Lúc Lăng Hạ mang Ngự Chi Tuyệt dạo siêu thị, nổi lên dũng khí mua mấy hộp Durex vị bạc hà cùng thuốc bôi trơn. Mỗi lần gì kia, công tác thanh lý đều rất khó, nhưng lại tương đối xấu hổ. Lúc hắn cho Ngự Chi Tuyệt dùng, Ngự Chi Tuyệt hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Lăng Hạ ngốc ngốc mang cho y, dù sao chính hắn cũng không dùng. Hắn lừa Ngự Chi Tuyệt nói, xem như một công cụ. Ngự Chi Tuyệt lúc đầu rất là hưng trí, nhưng thử một lần liền ném vào thùng rác, nói là làm không thoải mái. Lăng Hạ xúc động muốn hộc máu, rõ ràng hắn chọn loại siêu mỏng, được xưng là đeo thoải mái như không đeo. Mấy thứ này hắn dùng không được, đương nhiên không thể tự mình thí nghiệm một chút, nhưng thuốc bôi trơn thì Ngự Chi Tuyệt tỏ vẻ thật vừa lòng. Liền dùng thêm vài lần. Lăng Hạ quả thực bị ý thức chết rồi, ngày giống như nước chảy, mỗi một ngày bình thản lại hạnh phúc đi qua, theo mùa thu đến mùa đông, Lăng Hạ thật thích loại cuộc sống an nhàn này, nhưng hắn biết Ngự Chi Tuyệt không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Ngự Chi Tuyệt không giống hắn, thâm căn cố đế khác nhau, tinh thần mạo hiểm bẩm sinh, không chỉ bằng mấy tháng ngắn ngủn là có thể chuyển biến. Hắn có thể cảm giác được Ngự Chi Tuyệt nỗ lực thích ứng với cuộc sống bên này, nhưng trên thực tế, đối với một người được xưng là ma tôn mà nói thì thật là rất bình thản. Có lẽ nói là bình thường thì chuẩn xác hơn. Hắn hiểu rất rõ Ngự Chi Tuyệt, hiểu biết đến mức dù đối phương không thể hiện ra ngoài, hắn cũng có thể hiểu rõ nội tâm đối phương đang nghĩ gì. Nơi đây an bình lại không có đối thủ. Có lẽ Ngự Chi Tuyệt không có khả năng vui vẻ thật sự. Mấy ngày nay Ngự Chi Tuyệt tương đối trầm mê võng du. Chơi đều là những trò máu me đánh nhau bắn nhau kịch liệt. Nhưng trò gì y cũng có thể luyện thành cao thủ rất nhanh. Không có cách nào, thao tác và năng lực của y quá cường hãn rồi. Có đôi khi Lăng Hạ thấy Ngự Chi Tuyệt ở nơi đó chơi võng du, nhưng trong ánh mắt lại là cô đơn nhàn nhạt không dễ dàng phát giác. Hắn thử mang Ngự Chi Tuyệt đi làm quen với bạn bè của mình, nhưng mà Ngự Chi Tuyệt luôn thiếu hứng thú. Hơn nữa người khác thấy Ngự Chi Tuyệt đều kinh diễm, Lăng Hạ cũng cảm thấy khó chịu. Nơi náo nhiệt Ngự Chi Tuyệt không thích đi, hắn cũng không thích đi ra ngoài du lịch. Phong cảnh bên ngoài xa không bị kịp cảnh sắc thiên nhiên ở dị giới, linh khí đầy đủ không chút ô nhiễm. Dù đến nơi thần bí nhất chưa được thám hiểm, động vật ở đó còn chống không được ma thú nguy hiểm nhị cấp đâu. Dưới tình huống như vậy, toàn bộ nhiệt tình của Ngự Chi Tuyệt đều chuyển lên giường sự. Có đôi khi không sẽ làm quá đáng một chút, Lăng Hạ thông cảm cho y, có đôi khi bị ép buộc quá đáng nhưng chỉ oán trách vài câu rồi thôi. Lăng Hạ không có nói ra, chỉ bắt đầu vụng trộm tìm kiếm phương pháp có thể trở về. Kỳ thực với hắn mà nói, ở đâu đều giống nhau, có lẽ năng lực thích ứng của hắn mạnh hơn Ngự Chi Tuyệt. Ngự Chi Tuyệt hiển nhiên không biết mình đến từ một quyển sách. Lăng Hạ vụng trộm tìm tòi một chút, lại kinh ngạc phát hiện căn bản không có tác giả rau chân vịt canh trứng. Ngược lại là tại nơi nào đấy nhiều ra một rau chân vịt canh trứng được xưng là chuyên nghiệp viết văn đam mỹ. Lăng Hạ nhớ các tác phẩm của rau chân vịt canh trứng không nhiều lắm. Hắn đều lưu lại, nhưng trong mục lưu trữ đều là hệ liệt hắc ám. Cái gì mà nhốt XX, nuôi nhốt âu linh tinh. Lăng Hạ xem mà đầu đầy hắc tuyến. Lúc hắn mở ra một quyển trong đó, thấy tên nhân vật chính liền cả kinh. vội vàng bấm vào, tên thật tự kêu xuyên không đến dị giới ngược luyến tình thâm. Thể loại, nhốt, thể xác và tinh thần đều ngược. Nhân vật chính, ngữ XX, Lăng Ô, Hà Xá, chuyện xưa tình tiết cũ dích. Một nhân sĩ chính phái Lăng Ô gặp ma tôn ngữ XX. Bị nhốt lại, bị nuôi lại bị nhốt, các loại ngược thân lại ngược tâm SM. Cuối cùng thế mà còn CMN he a, Lăng Hạ thật không thể lý giải nếp nhăn não của tác giả. Như vậy sao có thể he, trong óc nhất định toàn là cỏ đi. Hắn thật sự không thể lý giải. Làm hắn kinh hãi là ngữ XX trong chuyện. Mặc kệ là bề ngoài hay tính cách đều có 7-8 phần tương tự ngữ chi tuyệt. Về phần thánh phụ Lăng Ô đầu ngâm nước kia, Lăng Hạ mới không thừa nhận hắn giống mình đâu. Giao chân vịt canh trứng này, khẳng định không phải là tên lừa đảo trước kia, không có khả năng tìm được tin tức hữu hiệu gì từ máy tính. Lăng Hạ dầu dĩ đóng trang web, ngữ chi tuyệt gác chân ở ban công, ngồi trên sàn, ánh mắt ngày đông xuyên thấu qua rèm cửa sổ màu trắng sát đất nhu hòa chiếu vào sườn mặt y, giống như sáng lên. Lăng Hạ xuất thần nhìn y một hồi, cầm di động vụng trộm chụp mấy tấm. Ngự chi tuyệt rất an ảnh, chính diện mặt bên đều đẹp mắt, trong khoảng thời gian này trong di động hắn có rất nhiều ảnh của ngự chi tuyệt. Chơi trò chơi, mỉm cười, ngủ ngay cả khi người ở bên cạnh hắn, hắn vẫn xem không đủ, thưởng thức một hồi Lăng Hạ quyết định đi nấu canh xương làm vằn thắn ngự chi tuyệt rất thích hắn làm cơm. Mặc kệ làm cái gì đều sẽ ăn sạch, mùi canh xương rất nhanh tràn ngập cả căn phòng. Lăng Hạ trộn xong nhân bánh chuẩn bị bắt đầu gói. Vỏ vằn thắn mua ở siêu thị không cần tự làm. Một đôi tay từ phía sau lưng ôm chặt eo hắn. Thanh âm quen thuộc dễ nghe tới gần bên lỗ tai hắn nói. Làm cái gì vậy? Thơm quá. Lăng Hạ mỉm cười xoay người nói. Vằn thắn, Hà Tuyệt còn chưa ăn qua đâu. Đệ ở bên ngoài chờ ta thì tốt rồi. Ăn cơm xong ta dẫn đệ đi xem phim. Ta đã mua vé rồi. Phim là thể loại khoa học viễn tưởng mới nhất, ngữ chi tuyệt không có hứng thú với thể loại phim tình yêu tình bạn tình thân. Nhưng lại có vài phần thích khoa học viễn tưởng, trong khoảng thời gian này chỉ cần có phim khoa học viễn tưởng mới khởi chiếu Lăng Hạ đều sẽ mang ngữ chi tuyệt đi. Như cặp tình nhân nhỏ đang hẹn hò, bây giờ hắn bất chấp tất cả, chẳng lẽ chỉ vì ánh mắt người khác mà không sống theo cách mình thích sao? Cuộc sống là của chính mình, ngữ chi tuyệt dừng một chút mỉm cười nói. Y đương nhiên cũng nhận ra Lăng Hạ bất an. Trong khoảng thời gian này Lăng Hạ luôn nghĩ biện pháp làm y vui vẻ. Y đều biết, y tùy hứng hưởng thụ. Thực ra y không cảm thấy thất lạc như Lăng Hạ tưởng tượng. Y chỉ là thích người này sủng ái mình, ánh mắt chỉ nhìn mình, quấy nhiễu Lăng Hạ sao? Nghĩ như vậy, ngữ chi tuyệt khó có thể kiềm chế xoay mặt Lăng Hạ lại. Cúi đầu ngậm chặt cánh môi Lăng Hạ dùng sức mút lấy. Y muốn người này thế nào cũng cảm thấy không đủ. Lăng Hạ phát hoảng, hai tay hắn đều là bột mì. Môi a phát ra vài âm thanh mơ hồ không rõ. Đừng phá, đang nấu cơm, hắn không còn gì để nói. Tần suất ngữ chi tuyệt động dục càng ngày càng cao. Quả thực là lúc nào cũng có thể, ngữ chi tuyệt tùy tay rút dây điện của bếp điện, vươn tay vào tóc Lăng Hạ khó nhịn xoa xoa, đợi chút nữa ăn sau. Lăng Hạ trên bản chất vẫn là một người Trung Quốc rất truyền thống. Ban ngày làm chuyện kia luôn rất không an, lần này ngữ chi tuyệt càng quá đáng, trực tiếp mang hắn đến ban công, bắp hắn ngồi xuống cái thảm sạch sẽ y vừa ngồi, hắn cả kinh vội vàng chống đẩy. Đến phòng ngủ đi, tuy rằng trong phòng có máy sưởi, hơn nữa bọn họ là người tu hành không sợ lạnh, nhưng ở ban công là cửa sổ sát đất cỡ to, còn đặt không ít hoa hoa cỏ cỏ, rất chật, hơn nữa cho dù có rèm cửa sổ bên ngoài nhìn không thấy, nhưng bọn họ vẫn có thể nghe thấy rõ ràng chuyện xảy ra bên ngoài. Trên sofa, trên bàn cơm, trong phòng bếp, ngữ chi tuyệt liên tục nói thật nhiều địa phương. Sau đó híp mắt nói, ban công chúng ta còn chưa có làm mà, mặt Lăng Hạ phụt cái liền đỏ, trong khoảng thời gian này trong phòng nhỏ của hắn, thật đúng là chỗ nào có thể sử dụng đều bị ngữ chi tuyệt dùng.